Chu Tổng lạnh lùng làm chồng sắp cưới thật tuyệt sắc, tập 9. Chu Thời Uẩn không đếm xỉa đến nhà sản xuất Tưởng Trên Đất nữa. Anh xoay người nhìn Tô Căng Bắc. Có sao không? Cô miễn cưỡng gật đầu. Vẫn ổn, chỉ là lưng hơi đau thôi. Chu Thời Uẩn cau mày, đưa tay đỡ lấy cô. Có đi được không? Được. Vừa nãy khi va vào thì lưng đau dữ dội, nhưng sau một lát thì đỡ hơn nhiều rồi. Tuy bây giờ cô có thể đi được, nhưng cô vẫn dồn phần lớn trọng lượng trên người Chu Thời Uẩn để anh đỡ lấy cô. Tô Căng Bác nhớ lại lúc bị con heo mập chết tiệt kia đè lên. Nói không sợ là không thể nào, nhưng cô biết anh nhất định sẽ xuất hiện. Nhân viên phục vụ thấy cô đắc tội người ta thì không thể nào không đến phòng bao gọi anh. Chỉ là lá gan nhà sản xuất Tưởng kia quá to, quá dự liệu của cô, hại cô suýt bị cưỡng bức. Tóm lại suy cho cùng là vì có anh ở đây nên cô mới dám không kiêng nể gì đám người kia như vậy. Căng Bắc, Hạ Lộ chạy tới. Cậu không sao chứ? Tô Căng Bắc cong khóe môi, đưa tay nắm tay Hạ Lộ. Theo mình ra ngoài. Hạ Lộ cúi đầu, cánh môi bị cắn trắng bệch. Sau khi ba người rời khỏi, vẻ mặt đám người trong phòng bao ù ù cạc cạc. Chu Chính Hiến ở bên trong nghe người phục vụ nói rõ ngọn nguồn, mặt anh không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Rõ ràng là bình tĩnh, cũng rõ ràng là sự yên tĩnh trước mưa giông bão táp. Ông chủ Hà lặng lẽ thở dài trong bụng. Đám người này động vào ai không động, lại dám động vào người của Chu gia. Người Chu gia nổi tiếng bao che, những người này về sau đừng hòng mà được sống yên ổn. Chu Thể Uẩn dẫn Tô Căng Bắc về phòng bao ban đầu, Hà Lộ đi theo không nói gì. Đợi Tô Căng Bắc ngồi rồi, cô ấy mới nói. Căng Bắc, có Chu tiên sinh chăm sóc cậu rồi. Vậy mình đi trước đây. Hạ Lộ. Tô Căng Bắc kéo cô ấy. Tại sao? Hạ Lộ sững sờ. Không có tại sao. Tô Căng Bắc nổi giận. Không có tại sao? Không có tại sao mà cậu để cái đàn ông thối tha kia chạm vào người. Vì một bộ phim, lẽ nào cậu đồng ý bán rẻ bản thân à? Hạ Lộ hít sâu một hơi, lau nước mắt thật mạnh. Cậu không về mình. Cái gì? Phải, mình vì một bộ phim mà bán rẻ bản thân. Hạ Lộ đột nhiên xoay qua nhìn cô. Căng Bắc, cậu không hiểu. Nếu mình không làm như vậy thì mình vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy, vĩnh viễn không có phim để đóng. Tô Căng Bắc, sao có thể? Trước đây không làm như vậy, cậu cũng có phim mà. Đó tính là phim gì? Đóng vai nữ 4, nữ 5 hay chỉ là một cái chạy vặt? Hạ Lộ nở nụ cười thê lương. Mình không có gia thế, nhà mình rất nghèo, cho nên mình muốn kiếm tiền. Muốn kiếm rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Một đại tiểu thư nhà giàu như cậu sao hiểu được những thứ này? Cậu bảo chỉ cần có phim đóng là được, nhưng mình không được. Mình muốn nổi tiếng, mình muốn trèo lên cao. Mình không giống cậu. Cậu xinh đẹp, cậu có tiền. À đúng rồi. Hạ Lộ nhìn Chu Thời Uẩn. Bạn trai cậu có vẻ cũng là một nhân vật rất lợi hại. Cậu xem, cái gì cậu cũng có. Những thứ cậu có được dễ như trở bàn tay, lại là những thứ mình rất khó khăn mới có thể có được. Cho nên cậu đừng xem thường mình được không? Chỉ là điểm xuất phát của chúng ta khác nhau mà thôi. Tô Căng Bắc ngẩn ngơ nhìn Hạ Lộ. Cô chưa bao giờ biết trong lòng cô ấy lại có những suy nghĩ này. Lúc ban đầu các cô làm loạn, Hạ Lộ chi tiền cũng rất mạnh tay. Xưa nay cô chưa từng nghĩ Hạ Lộ lại xuất thân từ gia đình nghèo khó. Các cô cũng không phải chưa từng nói nhau chuyện nghe chuyện gia đình. Chỉ là khi nhắc tới đều chẳng ai đặc biệt nhấn mạnh trong nhà mình thế nào cả. Quy tắc ngầm. Tô Căng Bắc không thể nào liên hệ chữ đó với Hạ Lộ được. Đây không thể trở thành lý do cậu đi phục vụ người khác. Vành mắt Tô Căng Bắc đỏ lên. Hạ Lộ, chúng ta là bạn. Có vấn đề gì, cậu có thể tới tìm mình bàn bạc. Mình có thể giúp cậu. Hạ Lộ cười khẽ. Cậu giúp mình. Căng Bắc, cậu nhớ không? Hồi tụi mình học đại học năm 3 mới thân với nhau. Lúc đó mình rất hâm mộ cậu. Thứ cậu mặc là quần áo tốt nhất. Thứ cậu đeo là túi xách đẹp nhất. Mình luôn nỗ lực theo kịp bước chân của cậu. Mình không muốn cậu xem thường mình. Mình nhận quảng cáo, nhận quay phim, nhận rất nhiều những vai diễn nhỏ bé. Khi đó mình cũng rất nỗ lực kiếm tiền. Mình muốn mặt mày rạng rỡ đứng bên cạnh cậu, không muốn để cậu thấy chỗ không tốt của mình. Mình quá giả tạo, quá hiếu thắng đúng không? Nhưng mình chỉ muốn một chút tôn nghiêm như vậy thôi. Có điều chút tôn nghiêm này giờ đây không còn nữa. Cậu muốn xem thử mình thì cứ xem thử mình đi. Hạ Lộ. Trong lòng Tô Căng Bắc trống rỗng khó chịu. Căng Bắc, cậu đừng nói nữa. Mỗi người một số mệnh thôi. Hạ Lộ lau khô nước mắt, cong khóe môi, nở nụ cười rất khó coi. Mình đi trước đây. Mình muốn yên tĩnh một chút. Hạ Lộ. Tô Căng Bắc đứng bật dậy. Chỗ bị thương sau lưng khiến cô đau không ngửi xuống. Chu Thải Uẩn vội vã đưa tay đỡ. Cô cau mày nhìn Hạ Lộ đi tới cửa. Mình mãi mãi không xem thường cậu. Bất kể cậu là ai, bất kể cậu xảy ra chuyện gì, mình đều không xem thường cậu. Bước chân Hạ Lộ dừng lại, cắn chặt môi không để bản thân khóc lên. Cô không dám quay đầu. Hôm nay tất cả những gì xấu xa của cô đều phơi bày trước mặt Tô Căng Bắc. Cô không biết đối mặt với cô ấy thế nào. Tay Hạ Lộ run run mở cửa. Cuối cùng không do dự nữa, bước ra ngoài. Vào khoảnh khắc bóng lưng cô ấy biến mất, nước mắt Tô Căng Bắc tuôn rơi. Chu Thầy Uẩn cứ thế đỡ cô, không nói gì. Nhìn cô đau khổ, lòng anh cũng khổ sở theo. Anh nghĩ cô vốn thích hợp với vẻ ngoài rạng rỡ. Nước mắt không phải là thứ cô nên có. Chu Thầy Uẩn lau đi nước mắt trên mặt cô. Tô Căng Bắc ngước mắt nhìn anh, chưa kịp thu đi vẻ luống cuống và hoảng loạn trong mắt. Trái tim Chu Thầy Uẩn co rút, chỉ nghe được giọng nói lạnh lạnh của cô vang lên. Em nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Đây không phải lỗi của em. Tự nhận là bạn cô ấy, nhưng em không biết cô ấy muốn gì. Không biết cô ấy chịu giày vò như thế này. Tô Căng Bắc chậm rãi dựa vào vai anh. Chu Thời Uẩn, cô ấy nói muốn yên tĩnh. Có phải là không muốn liên hệ nữa không? Anh đưa tay lên, hơi do dự rồi vẫn nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Không đâu, cô ấy sẽ trở lại. Tô Căng Bắc siết chặt lớp áo nơi ngực anh. Chu Thời Uẩn không biết dỗ dành người khác, nhưng lúc này vẫn đang nỗ lực làm. Vì cô kiềm chế rơi nước mắt, anh xoa theo lưng cô. Đừng khóc. Tô Căng Bắc dụi nước mắt lên vai anh khàn giọng. Này, em nói với anh nha, bình thường em không hay khóc đâu. Ờ. Tô Căng Bắc ngẩng đầu nhìn anh. Em nói thật đấy. Ừ. Chu Thể Uẩn gật đầu. Sau khi giải thích xong, Tô Căng Bắc an tâm đưa tay lau nước mắt. An tĩnh rất lâu, cô ngước mắt có chút xoắn xuýt nhìn anh. Anh thấy cô như vậy thì cho rằng lại xảy ra chuyện gì. Sao thế? Tô Căng Bắc khịt mũi, cực kỳ nghiêm túc hỏi. Trang điểm của em có bị nhòe không? Vẫn ổn. Tô Căng Bắc xoay lưng qua lấy túi sách của mình, lại lấy túi trang điểm nhỏ bên trong ra trang điểm lại. Khóc, phát tiết một lát là đủ rồi, nhưng chỉ khóc căn bản không giải quyết được vấn đề. Chu bảo bối. Đột nhiên cô xoay đầu nhìn anh. Chu Thầy Uẩn ngẩn người. Một giây trước cô còn khóc nước mắt như mưa, mà một giây sau đã có thể bình tĩnh như thường. Cô gái này rốt cuộc làm gì đây? Tô Căng Bắc vô cùng xoắn xuýt nhìn điện thoại di động. Em từng thề trước mặt mẹ em rằng chết cũng không dựa vào bà ấy. Bây giờ đã đến lúc phá vỡ lời thề rồi. Em muốn làm gì? Kỳ thực Hạ Lộ diễn xuất rất tốt, nhưng cô ấy thiếu cơ hội, cũng không có công ty tốt ký hợp đồng. Trước kia là em sơ suất, cho rằng chỉ cần nỗ lực là ai cũng có thể. Tô Căng Bắc nói. Con người luôn cần bá nhạc đúng không? Em muốn để mẹ em ra tay giúp Hạ Lộ. Dứt lời, Tô Căng Bắc định gọi điện thoại, nhưng đột nhiên điện thoại bị Chu Thầy Uẩn lấy đi. Cô khó hiểu nhìn anh. Sao thế? Ánh mắt Chu Thầy Uẩn sâu thẳm mà tĩnh lặng. Anh tử tốn nói. Có anh ở đây, tìm mẹ em làm gì? Khi về đến nhà, anh trực tiếp bế cô về phòng. Nằm sấp, đợi anh bôi thuốc. Tô Căng Bắc gật đầu. Trong đầu còn có đang bắn pháo hoa. Tiêu rồi. Cô cảm thấy lúc ban nãy, lúc Chu bảo bố nhà cô nói câu có anh ở đây man quá xá. Cô thật sự bị mê hoặc choáng váng rồi. Này, chị làm gì mà cười ngốc thế? Tô Căng Bắc chợt hoàn hồn nhìn bên giường. Người đứng đó là Thiệu Tố Oánh. Sao em ở đây? Thiệu Tố Oánh hử lạnh. Chị tưởng em muốn tới đây à? Em bị anh cả gọi tới đấy. Mà phải về Bắc Kinh. Anh ấy không cho em ra ngoài chơi. Tô Căng Bắc nằm trên giường cong môi cười. Không ngờ Thiệu tiểu thư lại nghe lời anh trai thế. Nói không cho chơi là không chơi luôn. Chị còn nói, nếu không phải tại chị thì em có thể như vậy sao? Thiệu Tô Ánh phồng má thở phì phì nói. Chuyện vốn dĩ không liên quan tới em, đều là một mình ca tử đồng giở trò. Tại sao lại phạt em chứ? Tô Căng Bắc nảy sinh hứng thú. Ồ, phạt thế nào? Em bị cấm túc. Nếu không phải lần này đi xin lỗi chị thì em không được ra đâu. Thiệu Tố Oánh cực kỳ tủi thân. thẻ cũng bị tịch thu rồi, ngay cả cha cũng không dám quản. Xin lỗi. Tô Cảnh Bác nhướng mày. Em xin lỗi hồi nào? Thiệu Tô Ánh trừng mắt. Chị uống say khướt không nghe thì thôi, em không xin lỗi đâu. Tô Cảnh Bác suy nghĩ kỹ, hình như giống như có chuyện như vậy thật, nhưng thực sự cô nhớ không rõ. Chị bị thương ở đâu? Thiệu Tô Ánh chợt hỏi. Tô Cảnh Bác khó hiểu nhìn cô ấy. Eo, sao thế? Bôi thuốc. Thiệu Tô Ánh giơ thứ gì đó trên tay. Bằng không em qua phòng chị làm gì? Em bôi thuốc cho chị. Thiệu Tô Ánh chê bai. Nếu không phải anh hai nhờ em thì em cũng không muốn đâu, cảm ơn. Tô Cảnh Bác trừng mắt. Chị cũng không muốn để em bôi thuốc đâu, ai biết em có nhân cơ hội giết chết chị hay không. Thiệu Tô Ánh, chị cho em biết, eo chị đau thật nhá. Thiệu Tô Ánh nở nụ cười âm trầm. Em biết chị đau thật. Nói rồi cô ấy vén áo cô lên. Tô Cảnh Bác lập tức kêu to. Chu Thầy Uẩn, Chu Thầy Uẩn, anh mau ra đây đi. Thiệu Tô Ánh chậm rãi bôi thuốc mỡ lên. La cho to vào, đau chết chị thì thôi đi. Em nhẹ chút, đau chết chị thì em không qua chị dâu đâu. Thiệu Tô Ánh cười khẽ. Ai thèm. Đột nhiên xa xa ngoài cửa vang lên giọng Chu Thầy Uẩn. Thiệu Tô Ánh quay đầu. Hả? Chu Thầy Uẩn nói. Nhẹ chút. Dưới uy nghiêm của Chu Thầy Uẩn, Thiệu Tô Ánh thở phì phò bôi thuốc xong cho Tô Cảnh Bác. Này, vết thương này của chị là do cứu bạn suýt bị quy tắc ngầm mà. Tô Cảnh Bác liếc cô ấy. Ai nói em biết? Thiệu Tô Ánh xí. Em đến nhà hàng tìm anh cả. Anh ấy đang ở đó xử lý vụ việc. Em hỏi sơ sơ người ở đó chẳng phải biết rồi sao? Tô Cảnh Bác chống tay muốn bỏ dậy. Giọng Thiệu Tô Ánh không mấy tốt. Này này này, chị đừng nhúc nhích. Tô Cảnh Bác. Cô bé, em đừng có gọi này này này như vậy chứ. Chị là bề trên của em đấy. Chị mới đừng có gọi cô bé vui vẻ như vậy nhá. Chị đâu lớn hơn em bao nhiêu tuổi đâu. Đâu lớn hơn mấy tuổi hả? Tô Cảnh Bác quét mắt qua cô ấy từ trên xuống dưới. Cô ý chê bai ngực cô ấy nói. Em phát triển thế này, chị còn tới chưa dậy thì đấy. Chị... Thiệu Tô Ánh ưỡn ngực. Chưa dậy thì, chị mù à? Tô Cảnh Bác không nói gì. Một tay chống đầu, tay kia chậm rãi sửa sang cổ áo. So sánh với sự phát triển nơi nào đó của cô thì Thiệu Tô Ánh đúng là có vẻ dậy thì chưa đủ. Thiệu Tô Ánh nghẹn, bị động tác của cô kích thích ánh lửa trong mắt. Cô ấy hung hăng chừng Tô Cảnh Bác, tức giận chạy ra khỏi phòng. Anh! Chu Thầy Uẩn vào, cô đang cười run rẩy trên gối. Vì đau eo không thể cười với cường độ lớn nên cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân. Anh nhìn cô như kẻ ngốc. Em làm gì thế? Tô Cảnh Bác vừa cười vừa nói. Ôi, em gái nhà anh đâu? Vừa đi với anh cả rồi. Chu Thầy Uẩn nói. Em chọc giận cô ấy à? Tô Cảnh Bác mở to mắt nói dối. Bậy, em ấy mét à? Không có. Chu Thầy Uẩn nhớ lại. Chỉ là em ấy hỏi anh có phải trông em ấy như chưa dậy thì không? Phụt. Tô Cảnh Bác vịt eo cười run rẩy. Chu Thầy Uẩn cau mày bước qua đỡ cô. Đừng lộn xộn. Được được được. Tô Cảnh Bác dần yên tĩnh lại. Cô em gái này của anh thú vị thật đấy. Chu Thầy Uẩn nhìn cô kỳ lạ. Anh tưởng em ấy như vậy em sẽ không thích chứ. Em ấy như nào? Tô Ánh trước khi khá thân thiết với Cao Tử Đồng. Chuyện Cao Tử Đồng mua chuộc phóng viên em ấy đều biết cả. Là em ấy sai khiến Cao Tử Đồng làm. Chu Thầy Uẩn suy nghĩ. Không phải. Tính cách của em ấy chỉ là muốn thấy em khó chịu thôi. Dứt lời Tô Cảnh Bác nghi hoặc. Trước đây em luôn cho rằng Cao Tử Đồng ghét em là do em gái ngờ dở trò đấy. Thế nếu không phải thì tại sao? Từ Gia Vĩ. Hả? Tô Cảnh Bác ngẩn người. Liên quan gì đến cậu ấy chứ? Anh cả nói Tô Oánh ở nhà đã khai hết rồi. Vì Cao Tử Đồng thích Từ Gia Vĩ. Mà Từ Gia Vĩ... Chu Thầy Uẩn nhìn cô. Lại thích em. Cho nên mới có những chuyện sau đó. Tô Cảnh Bác bừng tỉnh. Hóa ra là vì trai. Kết quả vẫn là lỗi của em rồi. Chu Thầy Uẩn hừ khẽ. Còn biết nợ phong lưu của mình thì tốt. Tô Cảnh Bác không biết anh đang nghĩ gì. Cô sáp vào nói. Có điều Chu Thầy Uẩn này. Chuyện trên mạng với cả chuyện Cao Tử Đồng nữa. Đúng là anh giúp em giải quyết à? Ánh mắt anh hờ hững. Đó là cô ta tự chuốc lấy thôi. À, tự chuốc lấy. Sao Chu Bảo Bối nhà cô xấu xa mà cô cũng thích thế này nhỉ? Ôi, Chu Bảo Bối. Em đúng là yêu anh chết mất. Nói rồi cô bật dậy lao vào lòng anh. Tô Cảnh Bác. Chu Thầy Uẩn cau mày trách cứ.

A Ảnh, mình có chuyện vẫn chưa nói cho cậu biết. What? Chính là Chu Tài Uẩn ấy mà. Thực ra anh ấy là vị hôn phu của mình. Tô Căng Bắc bị Tiết Ảnh của trách cả buổi chiều, cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh về nhà. Cô lê dép lê xoèn xoẹt chạy đến bên Chu Thời Uẩn. Chu bảo bối, cuối cùng anh cũng về rồi. Cái cô kia sắp cảm giảm chết em rồi. Anh ngẩn người, nhìn lướt qua thấy cô Tiết Ảnh, bèn gật đầu chào từ xa. Tiết Ảnh cũng lịch sự chào đáp lại, đồng thời quăng cho Tô Căng Bắc một ánh mắt khinh thường. Cam giam, chú đánh chết cậu là may lắm rồi đấy. Chuyện có vị hôn phu từ nhỏ mà tới bây giờ mới nói. Tô Căng Bắc auto lơ ánh mắt Tiết Ảnh, tập trung vào tay Chu Thời Uẩn. Anh mua gì ngon vậy? Bữa tối. Tô Căng Bắc liếc mắt đưa tỉnh về anh. Biết ngay anh luôn canh cánh trong lòng về cô gái thoi thóp ở nhà là em mà. Đồ ăn của Thiên Hương cơ, sao anh biết em thích ăn ở đó thế? Chu Thời Uẩn đâu chịu nói là vì trước đây cô từng nhắc, chỉ thuận miệng trả lời. Cần. Tiết Ảnh thấy vợ chồng son người ta sắp ăn cơm thì định về. Ơ bác sĩ Chu, Căng Bắc, tôi về trước đây. Tô Căng Bắc, lão Cao nhà cậu đi công tác rồi, cậu về cũng chỉ ăn cơm một mình thôi, ở lại đi. Tô Căng Bắc dùng giọng điệu nữ chủ nhân như lẽ đương nhiên. Tiết Ảnh ho khẽ. Nếu chỉ có một mình Tô Căng Bắc thì chắc chắn cô sẽ ở lại. Nhưng Chu Thời Uẩn thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhất định là không hiếu khách. Cô vẫn nên rút lui đi thì hơn. Không sao, trong nhà mình còn đồ ăn mà. Ở lại đi, cậu cũng thích thức ăn nhà hàng này mà. Dứt lời, Tô Căng Bắc nhìn về phía Chu Thời Uẩn. Chu bảo bối, anh nói xem. Anh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiết Ảnh không thể nói là thân thiết, nhưng tuyệt đối là lịch thiệp. Không còn sớm nữa, cô Tiết ăn xong rồi thì bẵng đi. Lát nữa tôi đưa cô về. Tiết Ảnh được đối đãi quá tốt mà. Xua tay liên tục. Nhưng Tô Căng Bắc không cho cô từ chối. Mỗi tay kéo một người đi về phía trước. Được rồi, ăn cơm thôi. Ba người ngồi xuống ăn cơm. Ô Đồng ở bên ngoài lười biếng ăn thức ăn cho mèo. Tô Căng Bắc đã từng gắp từng đũa rau. Sau đó mới động tí xíu món thịt yêu thích. Tiết Ảnh đã quen cô như vậy từ lâu. Dẫu sau bao nhiêu năm nay cô luôn khống chế bữa ăn của mình, nhưng Chu Thời Uẩn nhìn không quen, gắp một đũa vào trong dĩa cô. Ăn thịt. Tô Căng Bắc nhìn chằm chằm miếng sườn, khiến người ta thèm thuồng. Im lặng chốc lát rồi ngoan ngoãn ăn hết thức ăn anh gắp. Một lát sau, anh lại gắp cho cô miếng thịt. Tô Căng Bắc tiếp tục ăn. Miếng nữa. Lại ăn. Tiết Ảnh ở bên cạnh ngẩn tò te. Bình thường cô ép Tô Căng Bắc một miếng thôi đã bị cô ấy phỉ nhổ một tràng dài là ăn gì bổ nấy, không hề biết tu thân. Bây giờ đổi thành người khác lại không nói tiếng nào. Đúng là phân biệt đối xử mà. Phân biệt đối xử vô cùng trắng trợn. Tô Căng Bắc ăn no căng, dưới đòn tấn công thịt hết miếng này đến miếng khác của Chu Thời Uẩn, cô rốt cuộc đầu hàng. Em thật sự no rồi. Anh liếc mắt nhìn cô, xác định cô nói mới thật ừ. Tiết Ảnh nhỏ nhẹ nói. Căng Bắc, dạo này cậu muốn mập à? Cô lắc đầu thật mạnh. Đương nhiên là không. Vậy cậu... Tô Căng Bắc chỉ Chu Thời Uẩn. Anh chàng này nói mình ăn kiêng, chỉ làm giảm trao đổi chất thôi. Không tốt sức khỏe. Có điều... Cô nhìn anh chằm chằm, nói. Mình ăn rau cải cũng no được mà. Rau cải tốt cho sức khỏe. Chu Thời Uẩn, anh gắp nhiều thịt cho em vậy mới là không tốt sức khỏe đấy. Anh bình tĩnh đáp. Em gầy quá. Tuy là gầy, nhưng chỗ nào có thịt em đều có, anh xem đi. Tô Căng Bắc phóng khoáng ưỡn ngực. Tiết Ảnh ở một bên bị nghẹn. Chu Thời Uẩn liếc cô. Thêm tí thịt nữa thì tốt hơn. Ý của anh là phát triển về trọng lượng cơ thể, nhưng Tô Căng Bắc lại nghe thành anh nói ngực em không đủ lớn, phải thêm tí nữa sao? Khụ khụ khụ. Tiết Ảnh sặc thành tiếng. Chu Thời Uẩn ngẩn người đứng dậy, thu dọn chén đũa rời đi. Tô Căng Bắc cau mày nhìn Tiết Ảnh. Anh cảm thấy ngực mình không đủ lớn. Hello. Tiết Ảnh nhịn cười thấp giọng nói. Đàn ông mà, đã tốt còn muốn tốt hơn. Tô Căng Bắc. Cơm nước xong, Tiết Ảnh phải về nhà. Tuy cô năm lần bảy lượt nói không cần, nhưng Chu Thời Uẩn vẫn lái xe đưa cô về. Thứ nhất, vì bây giờ trời đã tối, một cô gái đi không an toàn. Thứ hai là vì lễ nghi, phong độ phái nam mà từ nhỏ đến lớn anh đã được giáo dục. Dọc đường Tiết Ảnh ngồi ngay ngắn, Chu Thời Uẩn im lặng lái xe. Trong xe có chút lúng túng, Tiết Ảnh bèn lên tiếng. Bác sĩ Chu, Căng Bắc nói anh là vị hôn phu của cô ấy à? Ừ. À, nhưng Căng Bắc nói hai người đều không tham dự lễ đính hôn. Vậy cũng tính là đính hôn ư? Chuyện đó tại sao anh không đi? Chu Thể Uẩn ngẩn người, nhớ lại. Bệnh nhân của tôi xảy ra chuyện. Bệnh nhân gì mà nhất định phải do anh ra trận thế? Bệnh nhân rất quan trọng. Tiết Ảnh híp mắt. Rất quan trọng? Bệnh viện nhiều bác sĩ như vậy, lẽ nào bắt người sắp đính hôn như anh đi à? Không phải là nữ chứ? Nữ? Chu Thể Uẩn nhìn cô qua kính chiếu hậu. Đứa trẻ. Tiết Ảnh ồ một tiếng, thở vào nhẹ nhõm. Căng Bác à, suýt nữa là tưởng cậu có tình địch đấy. Chu Thể Uẩn tiếp tục lái xe. Tiết Ảnh không hỏi, anh cũng không nói nữa. Kỳ thực buổi tiệc đính hôm đó anh có chạy về, chỉ là khi anh về thì tiệc đã tan rồi. Đưa Tiết Ảnh xong quay về nhà, anh chợt nhớ mình còn nợ Tô Căng Bắc một lời xin lỗi vì buổi tiệc đính hôn đó. Không giữ chữ tín là tối kỵ của Chu gia. Anh về rồi. Tô Căng Bắc cầm quần áo hôm nay Hà Địch đưa tới, định để vào phòng quần áo của anh. Chu Thể Uẩn, em làm gì đấy? Tủ phòng của em nhỏ quá, không để quần áo được. À, còn giày của em nữa, em cũng để ở trong phòng quần áo rồi. Chu Thể Uẩn thay dép lê theo cô vào phòng quần áo. Sau khi vào, cô nhìn rõ cảnh bên trong, anh ngớ người. Em có nhiều quần áo và giày ở nhà anh khi nào vậy? Phòng quần áo vốn dĩ chỉ có đồ của một mình anh, màu sắc cũng chỉ có một gam màu lạnh. Bây giờ có thêm đồ của Tô Căng Bắc, cả căn phòng đều rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm, dù sao không gian trong phòng rất lớn. Trọng điểm là lúc này quần áo giày dép để thành một mớ hỗn độn. Đối với người luôn phải bày đồ đạc một cách gọn gàng sạch sẽ như Chu Thể Uẩn mà nói, đây là chuyện cực kỳ khó có thể chấp nhận. Tô Căng Bắc ngồi xổm trên đất, để từng đôi giày yêu quý vào giá. Quần áo trong tủ đều dọn ra đây, và đồ Hà Địch lần lượt đưa tới nữa. Em nghĩ về sau em đều sống ở đây thì trong phòng phải có quần áo của em mới được. Đợi đã. Về sau em đều sống ở đây? Bằng không thì sao? Tô Căng Bắc nhún nhún vai. Vốn dĩ em có một phòng ở lâu dài trong khách sạn, nhưng hiện tại em trả phòng rồi. Dù sao chúng ta có nhà mà, không cần phô trương lãng phí tiền phòng khách sạn 5 sao, đúng không? Chu Thể Uẩn không thể nào phản bác. Cô là vị hôn thê của anh, nhà anh quả thực có thể xem là nhà cô mà. Tô Căng Bắc thu dọn hồi lâu, cuối cùng đã treo hết quần áo vào tủ, cũng sắp xếp xong giày. Mệt chết em. Tô Căng Bắc duỗi cơ. Cái chị Hà Địch này cũng không giúp em dọn, cứ quăng hết trên giường. Nói rồi cô xoay người đi về phía cửa. Chu Thể Uẩn nhẹ nhàng xách cô trở lại. Như vậy là xong rồi. Tô Căng Bắc ngẩn người. Xong rồi nhỉ? Chu Thể Uẩn đau đầu xoa trán, đi vào sắp xếp phân loại quần áo. Tốt nhất là cũng phân loại cả màu sắc, còn giày thì xếp theo chiều cao. Tô Căng Bắc lườm anh. Em đã dọn cả buổi trời rồi, em dọn không nổi nữa. Chu Thể Uẩn hơi khom người, con người màu nhạt có chút uy nghiêm. Ngay lập tức. Tô Căng Bắc tủi thân mếu máo. Chu bảo bối, không xếp cho anh hài lòng thì mai anh sẽ vứt hết chúng ra ngoài. Ngực Tô Căng Bắc co lại. Vứt hết ra ngoài? Biết ở đây có bao nhiêu hàng hiệu kiểu mới không? Biết ở đây có bao nhiêu giày cao gót phiên bản giới hạn không? Vứt ra ngoài, còn không bằng trực tiếp lấy mạng cô cho rồi. Chu Thể Uẩn nhìn dáng vẻ sống không bằng chết của cô, trầm giọng. Tô Căng Bắc, em nhớ ngày đầu tiên vào ở em nói gì không? Cô ỉu xìu hỏi. Nói gì? Bảo đảm không phá hỏng hoàn cảnh nhà anh. Em không phá. Chu Thể Uẩn quét mắt qua phía sau cô. Mức độ lộn xộn của những thứ này chính là sự phá hỏng nghiêm trọng đấy. Tô Căng Bắc nhăn mặt, dịch bước chân quay lại. Vì sau lưng bị thương nên cô đi hơi khó khăn. Chu Thể Uẩn vốn định nhìn cô thu dọn, nhưng thấy cô như vậy thì thở dài bất đắc dĩ. Đứng lại. Anh bước tới xách cô qua một bên. Hả? Tô Căng Bắc nghi hoặc. Một giây sau cô thấy Chu Thể Uẩn đích thân giúp cô thu dọn. Bóng lưng mảnh khảnh cao ngất quay về phía cô, treo quần áo của cô vào tủ theo phân loại. Chu bảo bối, kỳ thực em cảm thấy nó rất ngăn nắp rồi. Có phải là anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không? Tô Căng Bắc ngồi lên tủ đặt cà vạt đồng hồ đeo tay ở giữa, thong dong hỏi. Chu Thể Uẩn không để ý tới cô. Ai, có điều như vậy không tốt. À, cũng tốt mà. Em thích con trai sạch sẽ. Mẹ em trước đây luôn nói phòng em bừa bộn, sau này có anh thì sẽ không bừa nữa. Khóe môi Chu Thể Uẩn co giật. Lần sau em tự dọn, bằng không... Bằng không anh vứt hết mấy thứ này ra ngoài có phải không? Tô Cang Bắc cười khúc khích. Được được được, nghe lời anh là được. Có điều nói thật nhé, anh mà dám vứt em sẽ... Chu Thải Uẩn quay đầu nhìn cô đợi câu tiếp theo. Tô Cang Bắc nhướng đuôi chân mày vô cùng lẳng lơ bổ sung. Em sẽ bỏ thuốc cho anh, hiếp anh. Chu Thải Uẩn ngớ ra, sắc mặt tức khắc đen thui. Thấy anh thay đổi sắc mặt, Tô Cang Bắc cười run rẩy. Em chỉ đùa thôi, sao mà anh cứng nhắc thế? Chu Thải Uẩn xa sầm mặt ra chỗ khác. Bất kể cô nói chuyện kích thích anh thế nào đi nữa, anh đều xem cô như không khí, không thèm đếm xỉa. Nửa giờ sau, quần áo, giày dép, túi sách của Tô Cang Bắc đều đã chỉnh tề ngay ngắn khiến Chu Thải Uẩn hài lòng. Anh quay người nhìn cô. Về phòng ngủ đi. Tô Cang Bắc trợn mắt há mồm, nhìn tủ quần áo chỉnh chu. Em muốn cho anh một lời khen. Chu Thải Uẩn câm nín, định đi ra khỏi phòng, nhưng vừa đi được một bước thì phía sau vang lên tiếng kêu đau oai oái. Chu bảo bối, em đau thắt lưng, không xuống được. Lên được mà không xuống được à? Rõ ràng biết cô cố ý, nhưng Chu Thải Uẩn vẫn không kìm được quay đầu lại. Tô Cang Bắc vươn tay về phía anh. Anh tới đỡ em. Chu Thải Uẩn im lặng chốc lát đi tới đỡ cô. Xuống. Tô Cang Bắc vui vẻ được đỡ xuống. À đúng rồi. Cô chợt ngẩng đầu, mặt đầy ý cười nhìn anh. Chu Thải Uẩn rũ mi, trong tầm mắt anh là ánh mắt lấp lánh của cô. Đột nhiên Tô Cang Bắc nhón chân, hôn lên môi anh một cái thật là moa. Âm thanh vang dội khắp phòng. Trong lòng Chu Thải Uẩn chấn động. Còn chưa kịp phản ứng, Tô Cang Bắc đã dịch bước chân nhanh chóng chạy ra cửa. Thấy anh đảm đang việc là như thế, em rất cảm động. Tặng anh một nụ hôn làm phần thưởng. Ngủ ngon. Tô Cang Bắc lấy mình ra khỏi phòng quần áo. Bên ngoài loáng thoáng vọng lại tiếng cười của cô như có như không. Chu Thải Uẩn đứng im tại chỗ, chậm rãi đưa tay khẽ chạm môi. Khi thả tay xuống, trên ngón trỏ có một vết hồng nhạt mờ mờ, là son môi của cô. Lúc này, Ô Đồng ló đầu vào thăm dò. Đôi mắt nhấp nháy cực kỳ đáng yêu. Chu Thải Uẩn bước tới, ngồi xổm xuống, bế nó lên. Khóe môi anh từ từ cong lên. Giọng nói đầy cương triều. Trong nhà, lại có thêm một đứa nghịch. Ô Đồng bày tỏ bất mãn. Gì mà, lại đang nói nó à? Chu Thải Uẩn ra khỏi phòng quần áo. Lúc đi ngang qua phòng Tô Cang Bắc, anh hơi dừng lại. Bên trong có tiếng ca vọng ra, không có giai điệu kết cấu. Ca từ rõ ràng gì cả. Chu Thải Uẩn đột nhiên cảm thấy trong nhà có nhiều hơn một người nhưng cũng rất tốt. Tuy rằng cô ầm ĩ, cô náo loạn, thỉnh thoảng cô còn làm ra chút chuyện quấy nhiễu tinh thần người khác, nhưng trái tim anh dường như lại vui vẻ hơn trước rất nhiều. Giống như vừa nãy, ánh sáng trong mắt anh dịu dàng rực rỡ, dù cô có nghịch ngợm thì cũng là vợ tương lai của anh. Dường như anh chỉ có thể tiếp thu toàn bộ. Sáng hôm sau, Hà Địch đúng giờ đến bấm chuông cửa. Chu Thải Uẩn ra mở cửa. Hà Địch thấy anh ở nhà thì lập tức thu lại dáng vẻ không nghiêm chỉnh của mình. Bác sĩ Chu, Cang Bắc dậy chưa? Chu Thải Uẩn chỉ vào phòng ăn. Đang ăn sáng. Ăn sáng? Hà Địch trừng mắt lẩm bẩm. Sáng sớm lần nào cũng phải đợi mình dục 5 lần 7 lượt mới dậy, mà giờ đang ăn sáng à? Mời vào. Chu Thải Uẩn để cửa mở, xoay người trở lại phòng ăn. Tô Cang Bắc chào Hà Địch. Chị đến rồi à? Đợi em mấy phút. Em uống sữa xong đã. Hôm nay em có thể từ từ. Để phòng em sàng tới sàng lui nên chị đặc biệt tới sớm. Có điều Cang Bắc này. Hôm nay em rất đúng giờ đấy. Tô Cang Bắc chỉ Chu Thải Uẩn. Bảo bố nhà em nói rồi. Sáng dậy ăn sáng sớm tốt cho sức khỏe. Hà Địch, bác sĩ nói là phải nghe. Tay cầm nĩa của Chu Thải Uẩn khựng lại. Bảo bố nhà em. Hà Địch đen mặt. Đây là Tô Cang Bắc. Còn mẹ nó chứ, đây đúng là Tô Cang Bắc có thể dậy vào buổi trưa, thì tuyệt đối không dậy vào buổi sáng. Chưa bao giờ biết bữa sáng là gì sao? Tô Cang Bắc đi quay show cũng mang cả Ô Đồng theo. Vì Chu Thải Uẩn đi bệnh viện, trong nhà không có ai, cô không yên tâm để Ô Đồng ở nhà một mình. Khách mời của show hôm nay là Hàn Văn Tân và một diễn viên khác là Tưởng Chiêu. Hai người gần đây có tác phẩm ra mắt nên đang đi quảng bá. Trước khi quay show, Tô Cang Bắc đến phòng trang điểm gặp hai nhân vật cấp đại thần này. Cang Bắc, đã lâu không gặp. Tưởng Chiêu từng hợp tác với cô nhưng cũng chỉ có lần đó. Về sau trừ lễ trao giải ra, hai người hầu như không gặp mặt. Anh Tưởng, hiếm khi mời được anh đến show tụi em. Lát nữa em phải hỏi gì đáp nấy đấy nhá. Tưởng Chiêu cười. Không thành vấn đề. Em hỏi anh dám không đáp sao?

Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bộ truyện này thì thực ra không dài lắm đâu. Chúng mình đã đi được khoảng 1/2 của bộ truyện rồi. Chắc là bộ truyện sẽ rơi vào khoảng từ 13 đến 14 tập truyện. Nên bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.